Đan Võ Thần Tôn, chương 1184, Kiếm Gia Chu Ma. Góc truyện audio.com, hắn cố nén trong cơ thể đau đớn, lấy ra một viên bát phẩm chữa thương đan dược nuốt vào trong miệng, dược lực tan ra chữa trị kinh mạch bị tổn thương, nhưng viên đan dược này chỉ có thể khôi phục thương thế, lại không cách nào loại trừ trong cơ thể hắc viêm thần lôi. Nhất định phải nhanh luyện hóa hắc viêm thần lôi, bằng không thì liền có kinh mạch hủy hết nguy hiểm. Lúc này không nên cùng hắn run rẩy, mau sớm tìm kiếm vương giai thần khí mới trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng quát. Ban ngày vũ, gặp lại lần nữa thời điểm ta tất sát ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, hội tụ dưới chân. Bước ra một bước, tinh quang đột khởi, mờ mịt chói lọi. Thân hình của hắn như sao băng xẹt qua, một bước ngàn mét, chớp mắt tan biến tại trong tầm mắt mọi người. Ban ngày vũ sắc mặt đột biến, mong muốn truy, lại thì đã trễ. Hèn mạt, Diệp Tinh Hà, mặc cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không làm nên chuyện gì. Ta nhất định phải đưa ngươi lột da rút xương, chém thành muôn mảnh. Tiếng giống giận dữ của hắn, quanh quẩn trên vòm trời mật cảnh bên trong. Lúc này, ngoài mấy chục dặm, Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, ngụm lớn thở dốc. Liên tục vận dụng đạp nguyệt toái tinh quyết tiêu hao rất nhiều, trong cơ thể thần cương 10 không còn một. Trong cơ thể, hắc viêm thần lôi sớm đã dục dịch, mắt thấy liền muốn thoát khốn mà ra. Hắn ngồi xếp bằng, thôi động trong cơ thể huyền hỏa tuôn hướng hắc viêm thần lôi. Huyền hỏa vừa ra, vạn hỏa thần phục, hắc viêm thần lôi bên trong cũng ẩn chứa một cỗ cường đại hỏa diễm lực lượng. Mắt thấy huyền hỏa gào thét tới, quay người liền trốn, hướng đan điền hội tụ. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, còn muốn hủy đan điền ta, si tâm vọng tưởng, cho ta thôn phệ. Lục đạo huyền hỏa nhào về phía hắc viêm thần lôi, ví như hồng hoang mãnh thú, đem thứ nhất khẩu thôn phệ. Hắc viêm thần lôi liều mạng dãy rủa, lại khó thoát bị thôn phệ vận rùi. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, luyện hóa còn sót lại dược lực. Trong kinh mạch thương thế, dần dần khỏi hẳn. Một nén nhang về sau, hắn chậm rãi mở mắt, vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt, đã không còn đáng ngại. Sau khi đứng dậy, Diệp Tinh Hà chậm rãi đại lượng bốn phía. Nơi này tàn mắt bảo kiếm, xa so với bên ngoài phẩm giai càng cao. Trong không gian tỏ khắp kiếm ý cũng càng tăng mạnh mẽ hơn. Diệp Tinh Hà ngắm nhìn bốn phía, kiếm trì mênh mông vô bờ, khó phân biệt hướng đi. Lúc này, cổ kiếm khẽ run, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Chỉ nghe một tiếng chói tai kiếm reo, bỗng nhiên vang lên. Ao nước dập dờn thời điểm, một cỗ bàng bạc kiếm ý chậm rãi bay lên. Ngay sau đó, vạn kiếm bên trong, một thanh vết dỉ loang lổ bảo kiếm, sáng lên kim quang óng ánh. Trong ao bảo kiếm rung động, phát ra âm u kiếm reo, hình như có vẻ sợ hãi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia thanh bảo kiếm. Trên thân kiếm kim quang lưu chuyển, bay lên trời, hóa thành một tên kim thân cổ Phật hư ảnh. Kim thân cổ Phật cầm trong tay bảo kiếm, kiếm thế thao thiên. Như sóng lớn quay cuồng, không ngừng đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà nhướng mày, tự lẩm bẩm, nhất niệm thần Phật một năm tà ma, nghĩ không ra, này Phật đà chi kiếm cũng khó có thể chịu đựng tuế nguyệt trôi qua trở thành linh trí mất hết sát lục chi hồn. Thảm thương, cũng có thể thán, kim thân cổ Phật tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Sát ý kéo tới, thấu xương băng hàn, góc truyện audio.com. Sau đó, kim thân cổ Phật chậm rãi nhấp kiếm, trên thân kiếm kim quang tăng vọt ngưng vì kiếm khí màu vàng óng, chảy hướng mũi kiếm hướng đi. Kiếm khí không ngừng ngưng tụ, hóa thành một đạo xưa cũ kiếm ấn. Trên đó kim quang chói lọi, sáng lạn như ban ngày. Vốn là cường hãn kiếm ý càng là liên tục tăng lên. Kiếm khí hoa ấn, nhất kiếm chu ma, kim thân cổ Phật nhất kiếm đâm ra, kiếm ấn phá không tới. Linh kiếm chấn động, lách cách rung động, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, thật mạnh kiếm ý, mắt thấy kiếm ấn bay vụt tới, hắn không có chút nào vẻ bối rối. Hơi suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, đúng là đem cỗ kiếm ý này lĩnh ngộ mấy phần. Diệp Tinh Hà câu lên ý cười, trong cơ thể thần cương lưu chuyển tụ hợp vào trong kiếm. Cổ kiếm bên trên, sáng lên sáng chói thanh quang, hắn nâng lên cổ kiếm, cho đến trời xanh, trong kiếm thanh quang phóng lên tận trời. Lập tức thanh quang phun trào, truyền ra trận trận sấm sét nổ vang thanh âm. Diệp Tinh Hà nhất kiếm chém xuống, thanh lôi từ trên trời giáng xuống. Cuồng lôi phá vạn pháp đệ ngũ trọng, thiên long giống. Ầm ầm, 50 đạo thanh lôi ầm ầm đập xuống, kiếm hóa lôi long, khàn giọng giống giận, đầy trời long ảnh từ trên trời giáng xuống, va về phía cái kia kim sắc kiếm ấn. Một chiêu này, đúng là hắn theo kiếm khí hoa ấn bên trong lĩnh ngộ đoạt được, uy lực của nó thắng qua đệ tứ trọng mấy lần. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lôi long cùng kim ấn ầm ầm chạm vào nhau, kình khí tứ tán. Cuồng phong kéo tới, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy này sức gió cương mãnh, quyền hắn rút lui mấy bước, ngực mơ hồ làm đau. Hắn ho nhẹ hai tiếng, dương mắt nhìn về phía cái kia kim thân cổ Phật. Nhưng mà cổ Phật bảo kiếm trong tay, lại từng khúc nổ tung. Kim thân cổ Phật cũng dần dần ảm đạm, hóa thành điểm điểm tinh quang, hội tụ thành một viên màu vàng kim ngọc phù treo giữa không trung. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cảm nhận được phía trên khí thức kinh ngạc nói. Đây là Thiên Viêm Tôn giả khí thức. Hắn tiến lên gỡ xuống ngọc phù tinh tế xem xét, ngọc phù trên có khắc một hàng chữ nhỏ. Thánh Bi Thiên Vương Diệt Thế Ấn. Càng hướng xuống xem, càng làm người ta kinh ngạc. Kiếm khí hoa ấn, ngưng kết diệt thế kiếm ấn, kiếm ra chu ma, trảm thiên diệt thế. Uy lực của nó càng thắng địa hơn giai cửu phẩm công pháp, so sánh thiên giai. Một khi thi triển, đem sẽ tạo thành cực lớn cắn trả lực lượng, mặc dù bằng vào ta như vậy cảnh giới, cả đời chỉ có thể sử dụng hai lần. Như cưỡng ép vận dụng đệ tam kiếm, sẽ chỉ đan vỡ người vong, biến thành cho bụi. Xem xong nội dung phía trên, Diệp Tinh Hà kinh ngạc sau khi, bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cái kia kim thân cổ Phật sẽ biến thành cho bụi, đúng là cái này kiếm pháp bố trí. Nếu ta luyện thành cái này kiếm pháp chỉ có thể ở sống chết trước mắt sử dụng, bằng không chính là tự tìm đường chết. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đem ngọc phù thu hồi. Mật cảnh bên trong còn có ban ngày vũ nhìn chằm chằm, không nên tu luyện bực này kiếm pháp. Đúng lúc này, phía sau của hắn truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Là Diệp Tinh Hà, nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, bỗng nhiên quay người. Chỉ thấy hai tên thối kiếm cốc đệ tử, nhanh chân đi đến, nhe răng cười trận trận. Người này tiểu phế vật nguyên lai tại đây, có thể gọi chúng ta dễ tìm a, nhanh thông chi Bạch Sư Huynh, chúng ta ngăn chặn hắn, nhường Bạch Sư Huynh làm thịt tiểu tử này. Một người khác gật đầu, lấy ra một quả ngọc phù, liền muốn thông chi ban ngày vũ. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà nhướng mày, nghĩ thầm, nếu để cho bọn hắn đem tin tức truyền trở về, ban ngày vũ tất nhiên sẽ theo đuổi không bỏ. Tuyệt không thể để bọn hắn đạt được, nghĩ tới đây, hắn thôi động thần cương, bước ra một bước. Tình quang chợt hiện thời khắc, Diệp Tinh Hà thân như sao băng, chớp mắt đã tới trước người hai người. Đấm ra một quyền, ánh xanh tăng vọt, hai người biến sắc, không ngờ tới hắn lại đột nhiên ra tay. Muốn chạy trốn, lại thì đã trễ, quyền kình thế như sóng lớn cuốn tới, chỉ nghe, phanh, một tiếng vang trầm, Diệp Tinh Hà một quyền đánh xuyên một người trong đó lồng ngực. Quyền kình thế đi không giảm, nện ở một người khác trên lồng ngực, sinh sinh oanh ra một cái đào hang. Máu me đầm đìa, hai người thi thể ngã trên mặt đất chìm vào trong nước hồ. Diệp Tinh Hà vung tay lên, một đạo huyền hỏa rơi vào trên thân hai người, đảo mắt giấy lên lửa lớn rừng rực đem hai người thi thể đốt sạch. Nhưng, ngay tại hắn đang muốn rời đi thời điểm, một tiếng buông thả cười to từ đằng xa truyền đến. Vương giai thần khí, là của ta. Chấm, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.